Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, Nguyên soái chi tranh Sakazuki thắng lợi. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C tại Water Seven Flossup băng hải tặc trụ sở bên trong. Có một hạng chung phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này thiết bị rất đầy đủ. Là Caesar tên kia cùng Hockback dùng chung một cái phòng thí nghiệm. Ngày bình thường nơi này cũng không có người nào. Dù sao Caesar cùng Hockback hai người trên cơ bản đều uốn tại Giozinto bên trong. Ngoại trừ Caesar ngẫu nhiên làm chút đại quy mô tính sát thương thí nghiệm sẽ đi Campbell hoặc là Skypiea thượng chiết đằng nhi một cái. Hai cái này nghiên cứu khoa học cùng y học giới tử trạch trên cơ bản là không ra khỏi cửa. Cũng không sao đến Water Seven. Bởi vậy cái này thiết bị đầy đủ hết phòng thí nghiệm trên cơ bản cũng là vắng vẻ lấy. Chỉ có thỉnh thoảng sẽ bị tới đây Caesar cùng Hockback lấy ra sử dụng. Làm chút dâu ria nhỏ thí nghiệm. Bất quá mấy ngày gần đây nhất phòng thí nghiệm này bên trong ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Một mực có người đang sử dụng nơi này. Cái này làm bộ ra hỏa không là người khác. Chính là Cromwell cái này bảo thạch thợ săn. Năm ngày. Người biết ta cái này 5 ngày là thế nào qua sao? Gromas một thanh đập vào phòng thí nghiệm trên mặt bàn. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Cromwell nói ra. Gromas vừa dứt lời dưới. Đứng ở phía sau Monet liền 10 phần không nhịn được mở miệng đậu đen rau muống nói. Mỗi ngày đều lén lút chạy tới bến cảng cùng người ở đó đánh địa chủ. Nguyên bản thật vất vả bày đủ khí thế Gromas khi nghe thấy Monet lời này về sau lập tức liền. Rách công, sắc mặt có chút lúng túng mở miệng nói ra. Đó cũng là một loại tu hành. Cũng không thể mỗi lần Mihawk cùng Doflamingo hai tên khốn kiếp kia tới liền dựa dẫm vào ta bó lớn. Bó lớn thắng tiền a. Nhất là Mihawk, cái này hỗn đản mỗi lần từ ta cái này cuốn lên cái 3 lượng ước berry coi như sinh hoạt phí. Còn có chút đệ nhất thế giới đại kiếm hào dáng vẻ sao? Đơn giản vô sỉ, không cho bọn hắn một bài học có thể làm sao? Cho nên ta đó cũng là đang luyện công. Đúng đúng đúng, thuyền trưởng ngươi nói đúng. Monet cười cười, tranh thủ thời gian mở miệng nói ra. Gromas thấy thế cũng không có ở trên đây dây dưa cái gì. Không phải nhiều thật mất mặt a. Sau đó hắn hắng giọng một cái, lần nữa vỗ bàn một cái, mở miệng nói ra, khụ khụ, 5 ngày, Cromwell, ngươi phải dùng phòng thí nghiệm, ta cho ngươi. Ngươi phải dùng trái ác quỷ năng lực giả đến luyện tập. Ta cũng tìm tới cho ngươi một nhóm. Kết quả ngươi cái này 5 ngày đều không đưa ra chút thành tích sao? Có thể hay không đáng tin cậy một điểm. Cromwell gia hỏa này lúc này còn dạng chó hình người mặc một cái màu trắng áo dài. Mang theo một cái tiến sĩ mũ. Phối hợp cái kia to con dáng người. Nhìn qua 10 phần buồn cười. Nghe thấy được Gromas lời này về sau, hắn cũng là có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra. Ta đây không phải cảm thấy tại loại này nghiêm túc hoàn cảnh bên trong càng thêm có thể tập trung. Tinh thần sao? Thế nhưng là loại chuyện này cũng là không vội vàng được đó à. Ta cũng rất muốn thành công à. Bất quá nói cho cùng. Thuyền trưởng. Cái này Yami Yami Nomi thật sự có thể cướp đoạt năng lực giả năng lực sao? Nhiều ngày như vậy xuống tới, thành quả ngươi cũng nhìn thấy. Nói đến đây, Cromwell còn rất vô tội dùng ngón tay chỉ cái này phòng thí nghiệm một bên khác. Một cái trong suốt pha lê cách ngăn 2 cái gian phòng. Xuyên thấu qua cái kia pha lê, có thể trông thấy có chừng 10 mấy thi thể bị nhét vào bên kia. Những thi thể này đều là Frostwarp băng hải tặc từ thế giới mới bên trong bắt lấy tìm phiền toái. Người, trên cái thế giới này xưa nay không thiếu khuyết những cái kia mãng phu cùng đầu sắt ra hỏa. Newgate khi mạnh nhất nam nhân thời điểm, mỗi ngày đều còn có nối liền không dứt hải tặc muốn đi khiêu chiến hắn đâu. Cũng may mà dưới tay hắn các con đủ nhiều. có thể thay hắn ra mặt giải quyết một cái. Frostwurf băng hải tặc bên này vừa tiến vào thế giới mới liền cưỡng chiếm nguyên bản thuộc về băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Tự nhiên cũng là có đại lượng không phục người tới khiêu chiến bọn hắn bên này. Trong đó các năng lực giả cũng không ít, trừ bỏ những cái kia bị đánh tại chỗ qua đời, cũng có một chút bị đưa tới cho Cromwell làm thí nghiệm. Bây giờ cũng đều chết gọn gàng mà linh hoạt. Nhìn một chút bên kia thi thể, Gromas một tay bịt đầu, sau đó mở miệng nói ra, người mẹ nó còn không biết xấu hổ nói. Hockback tên kia mặc dù cũng trong tay tích lũy đếm không hết nhân mạng, nhưng là người ta tốt xấu cấp ra thành quả a, ngươi có thể hay không cho ta điểm hy vọng? Chiến tranh mở ra trước đó, ta còn muốn dùng Oven đầu đến tế cờ đâu, có thể hay không thỏa mãn ta cái này cẩn thận nguyện? Cromwell cũng là rất bất đắc dĩ nói, thuyền trưởng, ta là Baku Bakalunomi năng lực giả, cũng không phải thật sự là Yami Yami Nomi năng lực giả. Có thể làm đến bước này đã rất tốt được không? Bất quá tin tưởng ta, chỉ cần cái này Yami Yami Nomi thật sự có thể cướp đoạt năng lực, ta khẳng định có thể làm được. Lại cho ta chút thời gian, nghĩ đến Cromwell gia hỏa này cũng là thật khó khăn. Gromas liền không có lại tiếp tục hận hắn. Hôm nay tới đây cũng chính là biểu đạt một cái thái độ của mình. Nói cho hỗn đản này mình rất gấp, đừng ở chỗ này đục nước béo cò. Nha, tóm lại ngươi nhanh lên đi. Chúng ta bên này chiến tranh chuẩn bị còn phải cần một khoảng thời gian. Ta có thể đợi ngươi, nhưng là waiver thế nhưng là đợi không được a. Hắn hận không thể tiến đến tay nắm lấy ngươi tranh thủ thời gian hoàn thành. Gromas cười cười lắc đầu nói ra, không bằng đem tích phóng xuất để hắn thử một chút. Cromwell nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, Gromas thì lắc đầu nói ra, không có cần thiết này. Lại nói, cái kia hỗn đản tứ chi đều bị chúng ta cắt bỏ, cả đời dã tâm cùng mộng tưởng cũng bị chúng ta tại hắn thời khắc đỉnh cao nhất cho đập bể. Hắn có thể hảo tâm đem thả xuống khúc mắc giúp chúng ta làm việc. Đừng suy nghĩ, ngay lúc này, Robin đột nhiên đẩy ra phòng thí nghiệm cửa phòng, sau đó đem trong tay một phần báo chí đưa cho Gromas nói ra. Thuyền trưởng, xem một chút đi, hải quân bên kia có kết quả rồi. Nguyên soái bảo tọa tranh đoạt chiến cũng muốn hạ màn kết thúc. Gromas còn không có cầm qua báo chí đâu, liền trực tiếp mở miệng nói ra, là Tát 14 cơ thắng đúng không? Robin khi nghe thấy Gromas hỏi thăm sau cũng là gật gật đầu nói, không sai, trải qua 10 ngày 10 đêm sinh tử đấu, Sakazuki thắng được. Gromas một thanh nhận lấy báo chí, còn chưa mở lời nói chuyện đâu, Monet liền nhanh chóng mở miệng hỏi, cái kia Kuzan đâu, đã chết rồi sao? Cái kia thật không có. Robin nở nụ cười nói ra, cái gì a? Sakazuki ra hỏa này vậy mà cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Thật là, Monet có chút khó chịu mở miệng nói ra, nhìn xem Monet cái này một bộ không có đạt được biểu lộ, Gromas cũng là nở nụ cười. Tiếp lấy nhìn về phía tờ báo trong tay, vào mắt ảnh chụp cũng không phải nhân vật chiếu, mà là một cái phong cảnh cầu. Toàn bộ băng he rớt hòn đảo một đá một hòa, đối lập phối hợp, tổ kiến ra một cái phi thường kỳ hoa hòn đảo. Xem ra Kuzan cùng Sakazuki chiến đấu vẫn là rất kịch liệt, đem chọn cái băng he rớt địa hình đều cho mãi mãi cải biến. Khí hậu cái gì thì càng khỏi phải nói. Sau đó Gromas nhìn một chút phía dưới văn tự. Quả nhiên là Sakazuki cuối cùng lấy được thắng lợi, lấy bên thắng thân phận kết thúc trận chiến đấu này. Bất quá đến cùng là cùng một chỗ tại hải quân bên trong lăn lộn nhiều năm như vậy đồng liêu. Ban đầu ở Ohara thời điểm, Kuzan còn đã cứu Sakazuki một cái mạng chó. Tại thời khắc cuối cùng, Sakazuki cũng hạ thủ lưu tình, cũng không có thật đối Kuzan thống hạ sát thủ, Thật đúng là không có ra ta sở liệu a. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Thời gian trở về ngược dòng tìm hiểu một điểm. Tại Pang Hezert quyết chiến ngày cuối cùng, Sakazuki cùng Kuzan cũng đánh đến thời khắc cuối cùng. Lúc này Kuzan một cái chân đã tại hai ngày trước bị Sakazuki một chiêu minh cầu cho cắn đứt. Hắn sở dĩ còn có thể đứng ở chỗ này, cũng là dùng năng lực chế tạo một cái chi giả, đang ủng hộ hắn hành động. Sakazuki gia hỏa này mặc dù tại thời khắc cuối cùng không có động thủ giết Kuzan, nhưng là trước kia thế nhưng là không lưu tình chút nào. Cái kia minh cầu đang cắn đoạn Kuzan chân về sau, ngay cả cặn bã đều không cho Kuzan lưu, trực tiếp liền cho đốt sạch sẽ. Bởi vậy Kuzan cũng đừng nghĩ đến tiếp về chân của mình. Đời này liền phải cùng sang cùng một chỗ lĩnh, tàn tật trợ cấp. Trái lại Sakazuki, gia hỏa này cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù sao Kuzan cùng thực lực của hắn không kém bao nhiêu. Thậm chí thắng bại đều có thể nói là có vận khí thành phần ở. Nếu là Kuzan vận khí hơi tốt một chút, Sakazuki nằm trên mặt đất cũng không phải là không được. Hắn Sakazuki đánh gãy Kuzan một cái chân, nhưng là bản thân của hắn cánh tay trái cũng bị hoàn toàn tổn thương do giá rét. To lớn vết thương một mực kéo dài đến cổ của hắn chỗ. Thanh làn da màu tím đã xấu lắm, coi như thể chất của hắn là nham tương, cũng vô pháp thay đổi cái này tổn thương do giá rét. Bởi vậy có thể thấy được Kuzan thủ đoạn cũng là phi thường kinh khủng. Hai người lúc này trạng thái đều là phi thường không tốt. Lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng là ai trong mắt đều không hề từ bỏ. Tựa hồ không quyết ra một cái thắng bại cùng sinh tử đến. Trận chiến đấu này liền sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Hơi đối mặt cũng trầm mặc một lần. Sakazuki cùng Kuzan ai đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là cái kia bầu không khí lại càng phát bị đè nén. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra một vòng kiên quyết. Đây là một kích cuối cùng. Bỗng nhiên, hai người đều là 10 phần có ăn ý xuất thủ. Kuzan trong tay mang theo một cỗ lãnh triệt hàn khí, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Sau đó nhẹ giọng mở miệng nói ra, Full Buster thời gian đông kết, Sakazuki cánh tay cũng là trực tiếp hóa thành cuồn cuộn nham tương. Đánh về phía Kuzan, trong mắt của hắn vẫn như cũ là như vậy vô tình. Tựa hồ trước mặt đối thủ cũng không phải là hải quân, mà là một cái hải tặc, nghiệp hỏa hồng liên chó cắn. Sakazuki nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt. Nóng hổi nham tương liền đánh vào Kuzan khí đông phía trên. Băng cùng hỏa va chạm để đại lượng màu trắng hơi nước từ nơi hai người giao thủ bạo phát ra. Kuzan băng mang bị Sakazuki cho dung trở thành hơi nước, mà Sakazuki nham tương cũng bị Kuzan cho đông lạnh kết thành đá vụn. Cuối cùng vẫn là Kuzan không có thể kiên trì nổi. Sakazuki cũng bắt lấy phần này thời cơ. Tay bên trong một cái phát lực, bỗng nhiên một quyền tránh thoát chiêu thức trói buộc, hung hăng đánh vào Kuzan trên cằm. Sớm đều đã sức cùng lực kiệt, Kuzan cũng không thể gánh vác Sakazuki núi lửa này lực bộc phát. Một quyền phía dưới cũng bị đánh choáng đầu hoa mắt, rơi trên mặt đất sau đã bất lực lại đứng lên chiến đấu. Nhìn xem dần dần đi tới trước mặt mình Sakazuki, Kuzan cũng không có mềm yếu mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ đang dùng cặp mắt của mình nhìn chằm chằm Sakazuki hai mắt. Mà Sakazuki đang nhìn Kuzan ánh mắt về sau, trầm giọng mở miệng nói ra. Ta thắng, Kuzan, đến cuối cùng ngươi cũng không có thể kiên trì ở chính nghĩa của mình. Nếu như ngươi thật không tán đồng ta, vậy liền không nên tại thời khắc cuối cùng thủ hạ lưu tình. Đây cũng là ta vì cái gì không thể đem hải quân giao cho ngươi nguyên nhân. Ngươi quá mềm lòng, tại thế giới mới, đây chính là uy hiếp chí mạng. Kuzan cũng không có mở miệng nói chuyện, lúc này nói cái gì, đều có điểm giống là bại khuyển kêu rên, làm gì lại ném mặt mũi này đâu. Sakazuki cũng tựa hồ không có chờ mong Kuzan sẽ đáp lại hắn. Chỉ gặp hắn chậm rãi nhấc lên nắm đấm của mình, nóng hổi nham tương từ trên cánh tay nhỏ xuống tại Kuzan bên người. Trong mắt lóe lên một tia sát khí, mở miệng nói ra, kẻ bại không oán, người chết không miệng. Vừa mới nói xong, Sakazuki cái kia mang theo nóng hổi nham tương một quyền, hung hăng hướng phía Kuzan trên đầu đập xuống. Kuzan cũng không có tránh né cái gì, chỉ là nhắm lại cặp mắt của mình, tựa hồ tiếp nhận phần này bại trận cùng tử vong, cũng không có cảm giác được đau đớn cùng tử vong phủ xuống. Chỉ là đã nhận ra một cổ trích nhiệt khí tức liền chống đỡ tại trước mặt của chính mình. Sau một hồi lâu, Kuzan mới rốt cục mở mắt, nhìn một chút liền ở trước mặt mình cách đó không xa cái kia to lớn nham tương chi quyền. Sau đó mở miệng nói ra, vì cái gì không giết ta? Người cũng mềm lòng sao? Sakazuki chậm rãi đem cánh tay của mình thu hồi lại. Sau đó nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra, Ohara, ân tình của ngươi ta liền ở đây hoàn lại. Từ nay về sau, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Sau khi nói xong, Sakazuki cũng không có lại đi để ý tới Kuzan. Quay người liền rời khỏi nơi này, hướng phía băng he rớt đường ven biển đi, mà Kuzan thì nằm ở nơi đó. Hồi tưởng lại ban đầu ở Ohara lúc hắn từ Gromas trong tay cứu Sakazuki một mạng tràng cảnh, lúc trước, có nên hay không cứu ngươi đâu? Kuzan nhẹ giọng nỉ non dưới, mà đáp án này cũng không hề phức tạp. Chỉ sợ Kuzan coi như biết cuối cùng này kết cục, cũng là sẽ cứu Sakazuki à? À kéo kéo, may mắn còn sống đâu. Kuzan cuối cùng nỉ non một tiếng, tiếp lấy nhắm lại ánh mắt của mình, nặng nề ngủ thiếp đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN